Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 7, mẫu thân đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng dạo này cuộc sống của hot boy tóc dài nảy sinh một vấn đề. Kẹo nhiều quá, ăn không nổi nữa rồi. Bởi vì Hạ mẹ không cho ăn kẹo linh tinh. Mỗi lần được tặng kẹo Hạ Tuyết Ninh chỉ dám nuốt vài viên rồi lại cất vào ngăn tủ để dành. Cường độ tặng kẹo quá lớn. Sức ăn của bé không nhiều. Ngăn tủ lại nhỏ. Vì vậy chỉ một tuần sau thì kẹo bé tích trữ đã không thể nhét vừa. Hạ Tuyết Ninh bắt đầu xoắn quẩy. Về nhà, bé đem điều này ra tâm sự với em trai phấn nộn Hạ Trường Thanh 3 tuổi của mình. Em trai, chị được tặng thiệt nhiều đồ ăn. Thế nhưng không giấu được nữa. Làm thế nào đây? Bla. Bồ, papa la la, kết quả Hạ Trường Thanh vừa nghe thấy đồ ăn liền phồng má lên gọi. Măm măm, măm măm, không ngừng. Hạ Tuyết Ninh, em đang khuyên chị nên mang về cho mẹ sao? Hạ Trường Thanh, măm măm, Hạ Tuyết Ninh, nhưng mẹ hung dữ lắm. Hạ Trường Thanh, măm măm, Hạ Tuyết Ninh, em sẽ bảo vệ chị sao? Hạ Trường Thanh, măm măm. Hạ Tuyết Ninh, giỏi lắm em trai, nên mang về khi nào? Hạ Trường Thanh, măm măm, Hạ Tuyết Ninh, ngay chiều nay hả? Hạ Trường Thanh, măm măm, Hạ Tuyết Ninh, được rồi. Sau đó bé phủi mông đứng dậy chuẩn bị đến trường. Hạ Trường Thanh, Ninh Ninh, măm măm, đến giờ tan trường. Hạ Tuyết Ninh thủ sẵn đống đồ ăn trong cặp sách nhỏ. Làm nó trông phồng lên một cục. Hạ cha đến đón bé lấy làm lạ. Sao cặp con hôm nay lại trông to hơn vậy? Vì Ninh Ninh đã thổi phù phù vào nó. Bé vừa trèo lên xe vừa chắc nịch trả lời. Lát nữa nhất định phải để mẹ nó xem qua. Về đến nhà, Hạ Tuyết Ninh học theo phim truyền hình cổ trang lúc 8 giờ mà bé xem. Lao đến ghế sofa nơi Hạ mẹ đang nằm mà quỳ xuống. Hai tay dâng cái cặp lên, thống thiết gọi, mẫu thân đại nhân. Hạ cha giật nảy mình, vội vã chạy lại đỡ con gái dậy. Còn Hạ mẹ bình tĩnh hơn, đã sớm kéo bé lên ghế ngồi cùng. Sau đó lại hung dữ nói, hai từ kia, còn không mau khai tội. Hạ Tuyết Ninh liền nức nức nở nở mếu máo kể lại sự tình cho mami của bé nghe. Kết quả sau khi Hạ mẹ nhìn thấy đống kẹo kia toàn đồ đắt tiền liền rất vui. Nói rằng bé nên một lần nữa nói chuyện với em gái kia. Sau đó hai người làm bạn vẫn ổn. Nhưng Hạ Tuyết Ninh cảm thấy không ổn. Cách chương.